Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Thư 637 chương bắt đầu phản kích 03. Mặc dù Lý Vũ, Tiểu Nga Đô cắn định là của Phượng Thanh mưu kế, thế nhưng Phượng Thanh không chỉ thế thốt phủ nhận, còn cắn ngược lại Phượng Giao một ngụm, nói là Phượng Giao vì hướng Phượng ra báo thù, cho nên cùng Thái tử bố trí như thế vừa ra hí. Kinh Triệu Phủ Doãn cảm thấy sự tình có chút đại, không phải hắn có thể quản được, liền tương án tử báo cho Hoàng thượng, thế nhưng Hoàng thượng cũng không có nguyên nhân này để ý tới. Mà là Hoàng ngự sử đài tố cáo sổ con cùng nhau đè ép xuống. Căn bản không có xử lý, bởi vì Phượng Thanh chuyện ngày đó, trong triều không ít đại thần đâu cảm thấy Phượng Huấn giáp tâm không tốt. Bất là thật phải giúp thất hoàng tử đoạt vị, cho nên mấy ngày này, Phượng Huấn ở trong triều rất là lúng túng, mặc dù bên ngoài thượng không dám nói gì, thế nhưng những thứ ấy nhân đối với thái độ của Phượng Huấn rõ ràng có biến hóa. Rất tế nhị, thế nhưng làm cho người ta như mang ở bối. Phượng Huyễn trái lại không nghĩ đến còn có này đến tiếp sau tác dụng. Bất kinh lại bội phục khởi lai. Thái tử có thể làm được như vậy, không chỉ có là vì mình, cũng là thật yêu thích Phượng Giao người này. Mà bây giờ thái độ của Hoàng thượng bỗng nhiên không sáng tỏ khởi lai. Sự tình phát triển đảo là có mấy phần sắc thái thần bí. Bất giác đã đến 5 ngày hậu yến hội, Vĩnh Ninh công chúa về mặc dù rất thấp điều, thế nhưng ly thành tổng cộng liền đại bất đi nơi nào. Không qua mấy ngày đại thần trong triều đều biết, mà đồng thời tin tức truyền đến chính là Thái hậu có ý định vì Vĩnh Ninh công chúa tứ hôn. Lại nói tiếp Vĩnh Ninh công chúa niên kỷ cũng không nhỏ. 18 tuổi ở nữ tử trung đã là có thể đương nương. Đãn là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa từ nhỏ thân thể không tốt. Mấy năm nay đều là dưỡng ở nơi khác, bây giờ thân thể không sai biệt lắm, đương nhiên là muốn trở về hôn phối. Vĩnh Ninh công chúa ly khai thời gian quá dài, cũng chỉ có một ít trong triều cựu thần nói lên lúc. Còn biết một ít, trong triều đại bộ phận nhân là không biết, bất quá bốn phía hỏi thăm một phen. Theo cựu thần miệng chung cũng là biết Vĩnh Ninh công chúa lai lịch. Không khỏi thổn thức, đây cũng không phải là hoàng thất huyết mạch, lại có thể nhận được hoàng thượng và thái hậu như vậy yêu thích. Thế nhưng cực có bản lĩnh, nếu người nào ra có thể lấy được, tiền đồ bừng sáng, chỉ là Vĩnh Ninh công chúa vừa trở về, liền vào ở thái tử phủ sự tình, hòa bước đi thái tử phi sự tình cũng đồng thời lặng lẽ truyền ra. Mọi người không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ công chúa là trùng ý thái tử, bất luận có thế nào dư luận, thế nhưng thái hậu thay Vĩnh Ninh công chúa làm thân cận yến hội. Nhận lời mời đều là trong triều tam phẩm trở lên quan viên gia công tử. Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa niên kỷ so với rất nhiều tham kiến yến hội nam tử cũng phải lớn hơn. Thế nhưng cũng may công chúa thoạt nhìn hiền tiểu, hơn nữa lại có như thế một tầng thân phận ở. Muốn cầu thú nhân cũng không thiếu, đã là thân cận yến, không thể thiếu muốn dẫn gia quyến, cũng may chỉ là tam phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến. Số người cũng không phải rất nhiều, mà trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, này hội chính là khai vô cùng tốt, yến hội là ở buổi tối, địa điểm lại là ngự hoa viên, nếu như đi sớm, cũng là không nhiều lắm dùng. Phượng Giao bản thân liền thân thể không thoải mái, cho nên và Ngọc Lưu hai người vừa giống như là trước lần đỏ yến hội bàn. Khắp thời gian điểm đi, Phượng Giao hai người tới ngự hoa viên lúc, nhân cơ bản cũng đã đến đông đủ, ngồi vào vị trí hậu. Ngọc Lưu chuyên môn nhượng cung nữ tìm mềm miên một điểm cái đệm điếm ở tại Phượng Giao phía sau. Làm cho nàng dựa vào là thoải mái một ít, đối với trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Ngọc Lưu hai người tựa hồ là chuyện này người ngoài bình thường. Một điểm khác thường cũng nhìn không ra, điều này làm cho những đại thần này trong lòng càng là khó hiểu. Thế nào cũng không thấy thái tử ở truy vấn vụ án tiến triển đâu. Như thế kéo, nhân sớm muộn là muốn thả ra. Hết chương.